Xích Tâm Tuần Thiên, chương 249, Vấn Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây quanh tù xa dòng người đi về phía nam môn dũng mãnh lao tới, Khương Vọng nghịch lưu mà đắn không biết nguyên nhân hậu quả, đối với gia thành quan phủ công chính hay không cũng không có khắc sâu cảm thụ ý kiến và thái độ của công chúng mặc dù mãnh liệt nhưng ý kiến và thái độ của công chúng là rất dễ dàng bị thao túng sự tình. Sẽ không trở thành hắn phán đoán căn cứ. Hắn duy nhất có thể nhìn qua đúng vậy, cái kia tên là Tôn Bình tuổi trẻ y sư, đầu lưỡi của hắn bị cắt rớt. Đây không phải là một món thích hợp sự tình, hơn nữa khi hắn còn cần bị vây xem thời điểm. Là hình cũng tốt, là phạt cũng được, người kia không cách nào lên tiếng, không cách nào trước mặt mọi người giải thích, mọi người chỉ có thể nghe được một âm thanh, cái kia vẫn tại không ngừng lặp lại tội trạng thư. Từ mà chỉ có một thống nhất dư luận, vẻn vẹn liền điểm này, Khương Vọng liền không muốn phụ họa trong lúc. Hắn nghịch sóng người mà đi, xem náo nhiệt tựa hồ là nhân loại thiên tính, không những ra thành. Một chiếc qua thành phố tù xa, một cái đợi chém kẻ tù tội, liền hấp dẫn nhóm lớn dân chúng. Xuyên qua sóng người sau đó, đường phố trống trải rất nhiều. Khương Vọng không có đi dạo hứng thú, rất nhanh tìm được gần đây y quán. Ngoài dự liệu của hắn đúng vậy, y trong quán hết sức vắng lặng. Một cái học đồ có một thoáng không có một thoáng đảo dược, một cái lão y sư miễn cưỡng cuộn tại ghế nằm trên. Trong quán không có một cái bệnh nhân, Khương Vọng đi tới hồi lâu, cũng không ai chào hỏi hắn một tiếng. Hắn không có nói gì, lặng lẽ chuyển đi nhà thứ hai y quán. Nhà thứ hai y quán tình huống cơ bản giống nhau, đổi lại người khác đến xem, đại khái sẽ cảm thấy này không có vấn đề gì, trong tòa thành thị này người rất khỏe mạnh cho nên không có người nào ngã bệnh. Nhưng theo Khương Vọng, vừa vặn nói rõ vấn đề rất lớn. Lấy trong nhà hắn mở tiệm bán thuốc kinh nghiệm, y quán cùng tiệm thuốc này hai cái địa phương, vĩnh viễn cũng sẽ không ít người. Đói bụng cùng tật bệnh, là loài người tự có ghi lại tới nay, liền chiến đấu cho tới bây giờ vấn đề. Siêu phàm tu sĩ đến cảnh giới nhất định có thể không nhìn phần lớn tật bệnh, thậm chí cũng không cần ăn cơm. Nhưng không là tất cả mọi người có thể đi lên siêu phàm đường đi. Xem bệnh sao, nơi nào không thoải mái, nhà thứ hai y quán nhưng thật ra có người chào hỏi. Nhưng Khương Vọng trực tiếp rời đi nơi đây, không cần nhìn lại rồi. Men theo trong trí nhớ vị trí, đi đến lúc trước cùng Tịch Tử Sở gặp mặt tiểu viện. Khấu động kẻ đập cửa sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Tịch Tử Sở đang trong viện. Khương Vọng này tới, vẫn chưa ẩn tàng dấu vết hoạt động, như Tịch Tử Sở không thể phát hiện hắn, đó mới gọi kỳ quái. Lần này gặp lại, người kia xa không còn nữa lúc trước trạng thái, mặc dù hết sức làm ra tiêu sái bộ dạng, hai đầu lông mày vẫn có thể thấy được áp lực xây dấu vết. Sứ giả này tới chuyện gì? Tịch Tử Sở không có đem hắn nghênh đi vào ý tứ, ngay tại cửa viện hỏi. Trấn trên có nhân sinh bị bệnh, Khương Vọng nói, ngươi sẽ không cho rằng, ta xuất thân Đông Vương Cốc nên cấp người xem bệnh sao. Hơn nữa người nọ vẫn chỉ là Thanh Dương trấn trên một cái bình thường dân chúng. Ta cho rằng, như xuất hiện cái gì đáng sợ tật bệnh, ngươi làm Tịch gia thiếu chủ, đồng thời lại là Đông Vương Cốc tu sĩ, bụng làm dạ chịu. Cái gì đáng sợ tật bệnh, ta không biết, Khương Vọng thẳng thắn thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thanh Dương trấn có hai người chết tại cùng một loại tật bệnh, tại phát bệnh lúc trước bọn họ đều đã tới gia thành, ta nghĩ ngươi nên gây nên cảnh giác. Cái gì bệnh trạng, sốt cao, phá nùng, thi thể đâu, chôn, hậu sự đều xử lý xong rồi, ngươi còn khiến ta cảnh giác cái gì? Ngươi là Đông Vương Cốc cao đồ, ngươi cảm thấy là cái gì bệnh? Khương Vọng hỏi, ngươi nói này hai loại bệnh trạng, đối ứng tật bệnh ít nhất có 100 loại. Có rất nhỏ, có cực kỳ đáng sợ, ngươi gọi ta trả lời thế nào, đáng sợ nhất là tình huống nào, thấy Tịch Tử Sở nhất thời không nói lời nào, Khương Vọng lại nói. Siêu phàm tu sĩ, cũng muốn gánh chịu siêu phàm trách nhiệm. Chuyện quan quá nhiều người tính mạng an toàn, chúng ta phải làm tốt xấu nhất ý nghĩ. Vì thế ta nguyện ý cùng ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước Tịch gia lúc trước hứa hẹn cấp Trọng Huyền gia bồi thường, có thể cắt giảm một nửa. Theo Tịch Tử Sở, vô luận Khương Vọng hay là Trọng Huyền gia cũng chỉ là gia thành này mảnh địa vực trên khách qua đường. Tịch gia mới là nơi đây bất biến chủ nhân. Hắn đối Khương Vọng thành ý quả thực rất giật mình. Xấu nhất tình huống, đơn giản là dịch, Tịch Tử Sở nói ra. Nhưng hẳn không phải là, ta có thể chuyên môn triệu tập bổn thành siêu phàm lực lượng tìm tòi nghiên cứu chuyện này lai lịch. Trước mắt xem ra tựa như cùng bạch cốt đạo tới gia thành chính là cái kia bạch cốt diện giả có liên quan, đáng tiếc ngươi không có để lại người sống. Cùng bạch cốt đạo có liên quan, bạch cốt đạo mất trí chuyện gì đều làm ra được. Tịch huynh nhất định phải cảnh giác mới là, ta tự nhiên sẽ hiểu, ta vừa mới lúc vào thành có một chiếc tù xa qua thành phố. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, đó là một cái gọi là Tôn Bình y sư, đầu lưỡi của hắn bị cắt không thể nói chuyện. Nghe nói là tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng. Hắn nói cái gì tà thuyết mê hoặc người khác, gia thành tự có quan phủ ta không có khả năng mọi chuyện quan tâm. Bất quá, bịa đặt cắt lưỡi, có lẽ là lại quá mức bình thường hình phạt. Khương Vọng gật đầu, liền không nói thêm lời. Vô luận như thế nào, tại y đạo phương diện Đông Vương Cốc là quyền uy. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng gia thành đối với tịch ý nghĩa của nhà tịch gia nên so với hắn càng để ý gia thành an nguy của bách tính mới đúng, cơ hồ không thể nào mặc kệ nguy hiểm tại không quan tâm. Hắn là ý định tại Thanh Dương trấn cắm rễ tới, đem nơi đây cho rằng đại bản doanh kinh doanh cho nên muốn cùng tịch gia hòa hoãn quan hệ. Sau này chờ hắn phát triển lên, hoặc là cùng tịch gia tất có một tranh, nhưng hiện giai đoạn hay là biết điều ẩn nấp được tốt. Trở lại Thanh Dương trấn, Khương Vọng trước tiên dặn dò Hồ Lão Căn, giới nghiêm toàn bộ trấn địa vực. Đem mỏ quạng những, thứ kia phàm tục hộ vệ đều triệu tập đi ra cùng trấn trên bộ khoái thêu dệt ở chung một chỗ, dò xét toàn bộ trấn. Luôn luôn giới nghiêm đến hắn cảm thấy an toàn mới thôi. Vô luận gia thành bên kia là cái gì phương lược cái gì thái độ. Tịch tử sở nói xấu nhất tình huống là dịch Khương Vọng xem như bệnh dịch mà đối đãi. Tại trong lúc này gián đoạn sinh sản đằng các loại tổn thất bao gồm người ăn mã nhai toàn bộ do trấn trên cùng Khương Vọng bản thân gánh chịu. Điểm này tổn thất Khương Vọng thừa gánh chịu nổi. Hoặc là nói, hắn nguyện ý gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền gia tại Dương Quốc sản nghiệp cơ bản đều là tương tự với Hồ Thị mỏ quạng như vậy hình thức. Ngay tại chỗ nâng đỡ đại lý sản nghiệp nhân tuyển, chiêu mộ bản xứ siêu phàm tu sĩ, hoặc năm hoặc nguyệt mỗi lần kết toán chỉ nhìn tiền lời, không nhìn cái khác. Như vậy bất lo dùng ít sức cũng không ảnh hưởng thu nhập. Nhưng vấn đề ngay tại ở thiếu hụt đi sâu vào nắm trong tay. Trọng Huyền gia lúc trước đối việc này ứng đối phương thức đúng vậy, gắt gao nắm lấy siêu phàm tài nguyên phân phối. Xử lý bản xứ sự vụ có thể là dân bản xứ, nhưng phân phối siêu phàm tài nguyên người, nhất định xuất từ Trọng Huyền thị bổn gia. Không thể không nói tưởng tượng là rất tốt, nhưng rơi vào thực nơi, hiệu quả không có tốt như vậy. Hồ thị mỏ quảng chính là một cái điển hình ví dụ. Trong ngày thường ngươi nông ta nông, định kỳ trên cống không có vấn đề gì, một khi có trọng bảo xuất thế, Hồ gia nổi lên dị tâm, một phương diện liền có vô số loại biện pháp có thể đem Trọng Huyền gia đuổi xa. Quả thật Trọng Huyền gia có năng lực khiến bất kỳ phản bội nhân sự sau hối hận, nhưng tổn thất đã phát sinh. Mà muốn đem những thứ này sản nghiệp toàn bộ cả hợp lại, khiến cho có thể làm Trọng Huyền thắng hậu cần nhà kho, lúc trước hình thức khẳng định đã không thể thực hiện được. Giống như Khương Vọng như vậy giết chết Hồ thị cha con cùng bản xứ trưởng khống giả tịch gia đạt thành ăn ý chính là biện pháp một loại. Nhưng chung quy không có khả năng một đường giết đi xuống. Hắn hiện tại cũng không vội tại nhanh chóng tiếp nhận Trọng Huyền gia tại Dương Quốc chỗ có sinh ý, mà là ý định đánh trước tạo lấy Thanh Dương trấn làm trung tâm cơ bản bàn, lại phúc bắn ra, như thế liền có thể đạt được làm ít hưởng nhiều hiệu quả. Bây giờ tại mỏ quặng siêu phàm lực lượng có Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền, Trương Hải, xử lý tục sự có Độc Cô Tiểu, Hồ Lão Căn, Khương Vọng có thể toàn tâm đầu nhập tu hành chung, trong lúc trừ cấp An An cùng Diệp Thanh Vũ trở về một phong thư, liền không tiếp tục nói chuyện. Tình huống như thế, luôn luôn kéo dài đến 7 ngày sau đó. Cũng tức là đạo lịch 3 cửu 18 năm, đủ lịch Nguyên Phượng 54 năm, tháng 6 4 ngày. Cách chương.